Thanh âm của em, chương 33, góc truyện audio.com. Vì bị khiếm khuyết một phần, nên trên phương diện cảm giác kha âm cũng không được nhạy bén, tuy rằng năng lực xã giao không mạnh, bạn bè cũng không nhiều lắm nhưng lại rất mạnh mẽ độc lập. Bối Nguyệt Lượng nói làm kha âm có chút dao động, nhưng đọc những dòng Dạ Dung Lâm viết thì cô lại tuyệt đối tin tưởng. Nhìn di động, cười ôn nhu mê người khiến cho Bối Nguyệt Lượng ngây người. Cô nàng ôm ngực khiếp sợ nói. Nhìn cái gì, cười mê người như vậy, nói cho cậu biết nhá, tớ chỉ thích đàn ông, đừng có mà quyến rũ người ta. Chấm, hà, kha âm phục hồi tinh thần, tắt điện thoại, mắt sáng lên như sao? Không phải, vừa mới nhắn tin cùng Dạ Dung Lâm, Bối Nguyệt Lượng hỏi, chính xác, Bối Nguyệt Lượng cũng không hỏi Dạ Dung Lâm nói gì khiến kha âm vui như vậy, hừ, khỏi cần ăn cơm đi, cơm chó ăn no rồi đây này. Nhưng, cô nâng má nhìn kha âm, nghĩ tầm trước kia rất ít khi kha âm cười vui như vậy. Kha âm nhìn thì rất mạnh mẽ, nhưng nội tâm lại rất tinh tế. Nếu quen biết thì sẽ thấy kha âm là người rất thật thà, nếu không có quan hệ gì cô nàng sẽ trốn trong vỏ ốc của mình, tránh cho bị tổn thương. Người có thể dẫn cô ra khỏi thế giới của mình, có vẻ đã xuất hiện rồi. Dù sao những lời tớ vừa nói, cậu đừng giữ trong lòng. Nguyệt Lượng, kha âm nghiêm túc nói, tớ vừa mới quen biết với anh ấy, mặc kệ về sau thế nào, ngay giây phút này, tớ nghe theo con tim tớ. Tớ biết cậu quan tâm tớ, tớ rất vui, nhưng lần này tớ sẽ vì mình mà dũng cảm một lần. Bối Nguyệt Lượng không nghĩ tới kha âm sẽ nói như vậy, cô mỉm cười. Tớ phải nói Dạ Dung Lâm đúng là may mắn, có thể theo đuổi được cậu, chắn chắn kiếp trước đã cứu vớt cả Dải Ngân Hà. Kha âm cũng cười theo, là cậu nghĩ tớ quá tốt rồi. Nếu kha âm đã kiên định như vậy, thì Bối Nguyệt Lượng cũng không nói gì nữa, hy vọng sau này Dạ Dung Lâm sẽ luôn đối tốt với kha âm như vậy. Gọi món thôi, tớ đói quá rồi, vừa ăn vừa thành thật khai báo hai người đã tiến triển đến trình độ nào rồi. Đang ăn cơm mà vẫn bị kha âm nhét cơm chó ngập mồm thế này. Vốn dĩ còn nghĩ đến ăn cơm vui vẻ, giờ thì no cơm chó rồi hiu hiu. Giờ thì Bối Nguyệt Lượng tin tưởng Dạ Dung Lâm rất cưng chiều kha âm rồi, cô nàng giơ tay ra kêu kha âm dừng lại. Cậu đừng nói nữa, cậu độc thân cũng có nhân quyền. Kha âm bật cười không nói nữa. Sắp ăn xong, kha âm nhắn tin cho Dạ Dung Lâm, nói các cô còn ngồi nói chuyện một lúc nữa nên dặn anh đi đường cẩn thận, không cần gấp. Dạ Dung Lâm nhanh chóng đáp lại, được, thực ra anh đã đến quán rồi nhưng không muốn quấy rầy kha âm, mà trước đấy đi thanh toán, sau đó lên xe ngồi chờ cô. Khoảng nửa tiếng sau, kha âm gọi điện, bọn em chuẩn bị về rồi, anh đến chưa? Dạ Dung Lâm xuống xe, một tay nghe điện thoại, một tay khóa xe. Anh ra ngay đây. Kha âm cúp máy cùng Bối Nguyệt Lượng thanh toán nhưng đã có người thanh toán cho mình rồi. Cô nghĩ là Ngôn Dục Cẩn nên nhắn tin hỏi luôn, nhưng anh ấy trả lời không phải. Kha âm nghi hoặc nhìn Bối Nguyệt Lượng, rốt cuộc là ai nhỉ? Bối Nguyệt Lượng ôm mặt thẹn thùng nói, có phải anh đẻ trai nào nhìn chúng mình xu đó âm thầm thanh toán? Kha âm, nghĩ hay ghê, cứ nghĩ mình xinh lắm, chỗ này cũng chỉ có tớ chịu được cậu thôi. Bối Nguyệt Lượng còn định đáp trả, nhưng lại tiếng ngay được một anh đẹp trai đang đi về hướng các cô. Trời ơi, đi ăn cơm cũng gặp được Mỹ Nam, cô hạnh phúc quá mà. Vừa nhìn cô vừa chọc kha âm, tiểu âm âm, nhìn đi, bên này có một anh trai phải gọi là cực phẩm. Góc truyện audio.com, kha âm đang muốn quay đầu lại thì Bối Nguyệt Lượng ngăn cô. Phải thật tự nhiên, nhỡ người ta thấy thì sao, ai nha, càng lúc càng gần. Kha âm cười cười, rốt cuộc là đẹp trai tới cỡ nào mà có thể làm cô nàng kích động đến vậy. Kha âm vừa quay đầu, vừa hỏi, anh đến rồi, ăn ngon chứ? Bối Nguyệt Lượng sững cả người cũng không nghe kha âm trả lời. Từ từ, có phải ảo giác không vậy? Sao anh trai này có giọng giống Dung Lâm đại thần của mình vậy? Kha âm có nói Dạ Dung Lâm đến đón, mà còn đang nói chuyện cùng kha âm. Ôi mẹ ơi, đúng là nam thần rồi. Bối Nguyệt Lượng cảm thấy khí huyết không thông, cần cấp oxy gấp, ôi nam thần. Cô kích động quá, ai tới tát mình một cái đi, giúp mình bình tĩnh chút. Nam thần đến là quên hết bản thân, ánh mắt si mê của Bối Nguyệt Lượng cứ nhìn chằm chằm Dạ Dung Lâm. Sau đó lại nhìn thấy hai người này cầm tay nhau. Hửm, Bối Nguyệt Lượng tỉnh mộng, còi báo động vang lên không ngừng, chính người này là người đã cướp đi bản thân của mình. Diện mạo, không được quá xuất chúng. Thân hình, không được quá tiêu chuẩn. Quần áo, không được một thân hàng hiệu. Nhìn đâu cũng không thấy khuyết điểm. Bối Nguyệt Lượng muốn ngồi xổm xuống viết nhật ký, lần đầu gặp Dạ Dung Lâm, nhìn đi nhìn lại cũng không bắt bẻ được chỗ nào. Thấy sắc mặt cô nàng đổi tới đổi lui, Dạ Dung Lâm cũng không biết là đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy ánh mắt cuối cùng nhìn mình có chút không cam lòng, còn mang theo địch ý. Cô là bạn của âm âm. Xin chào, tôi là bạn trai của kha âm, Dạ Dung Lâm. Anh yêu nhã nói, Bối Nguyệt Lượng vừa nghe thấy thanh âm này mà lỗ tai đã muốn mang thai rồi. Chung quy lại tuy tự an ủi mình không cần khẩn trương, nhưng khi quay lại nhìn Dạ Dung Lâm tim cô lại đập tùm lum. Xin chào, tôi là Bối Nguyệt Lượng. Hai người chào hỏi qua lại cũng không nói thêm gì nữa, Kha Âm nhìn đồng hồ, nói với Dạ Dung Lâm. Chúng ta đưa Bối Nguyệt Lượng về, anh biết đường chứ? Ừm, đường Cao Phong anh đi qua rồi, chúng ta ra bãi đỗ xe thôi. Cầm tay Kha Âm đi trước, Bối Nguyệt Lượng nhìn chằm chằm bóng lưng của Dạ Dung Lâm, chỉ muốn lôi Kha Âm về đi với mình. Đáng tiếc gái nhà mình đã có người yêu. Ô ô ô, Kha Âm của mình bị cướp rồi, nam nhân thật đáng hận. Dạ Dung Lâm mở cửa xe, Kha Âm cười ngọt ngào muốn ngồi cùng Bối Nguyệt Lượng ở ghế sau, Dạ Dung Lâm chỉ đành cười nói. Được, thực tế là, lòng anh đang đổ dấm âm âm của anh thế mà lại không ngồi ghế phụ cùng anh. Trên đường đi, Dạ Dung Lâm chăm chú lái xe cũng không ngắt lời Kha Âm và Bối Nguyệt Lượng. Hiện giờ Bối Nguyệt Lượng coi Dạ Dung Lâm chỉ là một người đàn ông bình thường cũng cảm thấy anh làm bạn trai của Kha Âm cũng tận trách đó chứ. Kha Âm đột nhiên nhớ đến một chuyện hỏi Dạ Dung Lâm. Tiền ăn của bọn em là anh thanh toán à? Ừ, xong rồi anh quay lại bãi đỗ xe chờ. Sao lại không bảo em là anh đã đến nơi rồi? Dạ Dung Lâm mỉm cười như cũ. Em chẳng phải đã nói còn cùng bạn nói chuyện sao, anh không quấy rầy bọn em. Bối Nguyệt Lượng trong lòng cộng thêm điểm cho anh. Cô nàng thầm đắc ý, không hổ là nam thần của mình. Mình nghe mấy cô bạn của mình kể, bạn trai của họ làm gì có kiểu an tĩnh chờ như vậy, kiểu gì cũng phải nhắn tin gọi điện thúc giục. Vì Kha Âm mở lời nên Bối Nguyệt Lượng cũng thuận thế nói. Cảm ơn anh đã mời hai bọn tôi. Không phải khách khí, anh trả tiền cho bạn gái mình cơ mà, đây không phải là chuyện nên làm sao. Bối Nguyệt Lượng hỏi thêm, gocchuyenaudio.com, anh có biết Kha Âm bị chứng không phân biệt được âm thanh không? Mới đầu khi nhận được tin nhắn Kha Âm gửi, hỏi về giọng nói của anh còn nghi hoặc giờ thì anh đã hiểu chắc chắn Bối Nguyệt Lượng đã nói gì đó. Về lý cô là bạn thân của Kha Âm, về tình anh hơi không thoải mái. Anh cùng Kha Âm ở bên nhau là nghiêm túc không nghĩ tới có người lại nghi ngờ tình cảm của mình. Tôi biết, hy vọng anh có thể hiểu được nội tâm của Kha Âm rất tinh tế và yếu ớt, đừng bao giờ vì lý do này mà biến nó thành gông xích trói lấy Kha Âm. Kha Âm ngơ ngác nhìn Bối Nguyệt Lượng gọi, Nguyệt Lượng, Dạ Dung Lâm nói chắc nịch, tôi sẽ không, Bối Nguyệt Lượng nhéo tay Kha Âm, bật cười. Lúc trước tôi nghi ngờ, nhưng khi Kha Âm nói chuyện cùng tôi, nếu hai người ở bên nhau thì sẽ tin tưởng anh. Nên tôi chúc phúc cho hai người. Dạ Dung Lâm có chút giật mình, Kha Âm sẽ nói ra những lời đó sao? Lúc này Kha Âm đỏ mặt trong lòng oán trách Nguyệt Lượng, sao cái gì cậu cũng nói hết ra vậy, có một số chuyện chỉ hai chúng ta biết thôi chứ. Dạ Dung Lâm cười đạp lại Bối Nguyệt Lượng, cảm ơn em đã chúc phúc, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, hứa hẹn này anh chỉ muốn nói cho Kha Âm nghe cũng không cần bảo đảm với bạn thân cô. Tảng đá trong lòng Bối Nguyệt Lượng cuối cùng cũng mất có thể khôi phục lại bộ dáng fan hâm mộ rồi. Cô nàng ôm Kha Âm, sau này cô có chỗ dựa rồi, lòng tràn đầy vui mừng hỏi. Em chưa bao giờ nghĩ có thể tận mắt nhìn thấy anh, hơn nữa lại còn là bạn trai của bạn thân, nam thần, tiện thể anh có thể ký tên cho em không, cách chương.